Muôn vàn sủng ái, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Hiyuki Lee. Kể từ ngày bị ôm lên giường đến nay, cơ hồ Chiêu Đăng không hề bước chân xuống đất. Tinh lực của người tu đạo tất nhiên là khác hẳn người bình thường, linh căn của Chiêu Đăng đã bị phế sạch sẽ, so với người bình thường còn yếu hơn vài phần. Cứ thế bị Việt Trường Ca thương yêu mặc kệ ngày đêm, nếu không phải đối phương dùng linh tuyền linh dược tẩm bổ chắc chắn y đã tàn phế trên giường. Hơi nhúc nhích thân thể liền khó chịu, chỉ cần Chiêu Đăng tỉnh lại là sẽ bị người đè lên. Dù được hệ thống ban cho giá trị hận ý, đau đớn được thay bằng sung sướng nhưng cứ tiếp tục như thế thì y không chịu nổi. Nhiệm vụ sẽ ra sao, những mảnh vỡ khác có cứu được hay không? Quan trọng nhất là hiện tại vòng tới vòng lui mà giá trị thù hận chỉ có nửa sao à, hu hu hu hu, bực ghê. Việt công chủ Chiêu Đăng cố nén hưởng thụ sảng khoái, đối diện với đôi duyên sắc. Gắn bó thân mật, đầu lưỡi đỏ tươi và hàm răng trắng bóng lộ ra màu sắc tươi đẹp. Thật không ngờ ha, ngài lớn lên như thần tiên, sao trên giường lại vô sỉ như vậy, em thật sự sắp bị ngài giết chết. Việt Trường Ca mân mê vành tai ướt át phát ra tiếng cười trầm thấp. Em có biết ngày ấy ở tiệm may Thiên Tứ, khi nhìn em mặc hồng y ta đã nghĩ điều gì không? Chiêu Đăng thốt lên, người tình trong mộng, đúng một phần, Việt Trường Ca không phủ nhận, một tay vuốt ve đôi mắt y, ý cười trong âm thanh càng ngày càng đậm. Lúc đó ta nghĩ, rõ ràng đứa nhỏ này chẳng làm gì cả nhưng. Sao lại kêu mô ê quá chừng? Sao lại lẳng lơ đến thế? Hệ thống không kìm được cười nhạo một tiếng, Chiêu Đăng biến sắc. Không chỉ làn da, cánh môi, âm thanh câu người đến đòi mạng mà ngay cả đôi mắt của em. Cung chủ Dạ Huyền Cung thổ tức như lan, lời nói ra khiến người đỏ mặt xấu hổ. Đầu lưỡi cẩn thận hôn lên đôi mắt Chiêu Đăng, ma tu trẻ tuổi bị hắn làm thoải mái đến lúng túng. Đôi mắt chứa đầy sức sống ái tình, vô cùng lẳng lơ. Nghe hắn nói như thế này rất có cảm giác đó, nhiệm vụ là cái gì? Giá trị thù hận còn thiếu là cái gì? Tóm lại lăn giường thêm một hiệp nữa rồi nói tiếp, quả nhiên con người không thể sống thiếu tình dục mà. Có vẻ như em lại có phản ứng. Việt Trường Ca ôn nhu vỗ về chỗ đó của Chiêu Đăng, giai điệu vạn phần yêu thương. Cứ vậy nuôi em lớn lên, sau này không có nam nhân sẽ chết. Bậy bạ hết sức, mỹ nữ phù nguyệt ngực bự chân dài xinh đẹp tuyệt trần rất được đăng yêu thích đó. Việt Trường Ca thấy y không đáp, nhẹ giọng cười cười, mặc cho nói ra những lời dâm dục như thế, làm những chuyện ác độc như thế nhưng hắn vẫn trong sáng chính trực như minh nguyệt. Có điều Tiểu Đăng chỉ có thể tìm ta sẽ sủng ái yêu thương em, ha. Người dưới thân bị làm đến sống không bằng chết, mất năng lực trả lời. Còn người đen huyền ngày ấy tràn trề sức sống giờ khắc này đậm mùi ái dục. Quả thật đúng như hắn nói, liễm diễm chứa đầy ái tình, thân thể trắng nõn được tơ lụa thượng đẳng bao bọc, ma tu như đóa hoa mỹ lệ, dưới sự hướng dẫn của hắn phô bày ra tư thái lộng lẫy kiều mị nhất. Mãi đến khi Việt Trường Ca chịu cho người ra khỏi tầm cung, kể từ ngày mỹ nhân tóc đen mắt đen bị ôm lên giường đã qua mấy tháng. Dường như chính y cũng không phát hiện, nhất cử nhất động đều khác xa so với quá khứ, lúc nói chuyện ánh mắt đều vô tình tỏa ra nét quyến rũ, vì song tu thân thể có chuyển biến tốt nên da rẻ trắng mịn nay càng xinh đẹp. Góc truyện audio.com, ướt át Vân Tịch đứng đối diện không chịu nổi rên lên. Ngươi đừng nhìn nữa, ta chịu không nổi. Hộ vệ trưởng nhịn không được lườm y một cái, ánh mắt chứa đầy sự đồng tình. Lớn lên sao lại thành bộ dạng này, cứ tiếp tục thế nữa ta chắc chắn công chủ sẽ không cho ngươi xuất cung. Tại sao? Chiêu Đăng mặt đầy ngây thơ. Ca đối với ta rất tốt mà tương đương. Đến bây giờ ngươi vẫn tưởng ngài ấy là thần tiên hả? Của thực Vân Tịch không biết nên nói người trước mặt này là ngốc hay là manh nữa. Thấy Chiêu Đăng gật đầu, hắn lườm thêm một cái nữa. Ở chung thêm chút nữa ngươi sẽ hiểu, ngươi bị công chủ biến thành như vậy, nhất định ngài ấy sẽ nhốt ngươi lại. Dường như không muốn y đau lòng, Vân Tịch bổ sung. Bất quá công chủ rất yêu ngươi, ngươi không cần lo lắng. Ông đây chưa từng lo lắng chút nào hết, Chiêu Đăng lười biếng nhếch khóe môi, đào hoa héo tàn chỉ còn lại xác cây tiêu điều, hương thơm giạt rào trên 9 tầng mây quyện vào trong gió. Mây mù quanh quần cung điện Dạ Huyền, vô bờ vô biên, thái dương cuối thu u ám ánh lên sắc màu hỗn độn. Đại mỹ nhân tương đương, người đến tự nhiên mở cửa ra, không ai dám ngăn cản. Thân ảnh hồng y tóc đen ở Dạ Huyền cung nắm giữ quyền lực tối cao, bí tịch quý báu, linh đan điệu dược và pháp bảo luyện khí đều dâng lên cho người nọ. Bước nhanh đến nam tử áo trắng, theo thói quen tựa lên bờ vai đối phương đầy ỉ lại. Sao, Việt Trường Ca vuốt ve tóc dài đen kịt của người trong lòng, khi hắn có ý định muốn thay đổi thì tóc Chiêu Đăng đã dài đến mắt cá nhân, nhưng người nọ vẫn không buộc tóc gọn gàng mà vẫn xòa tung tùy thích. Ma tu trẻ tuổi trong lồng ngực bỗng ngẩng mặt lên, Vân Tịch nói, sau này ngài sẽ không cho em xuất cung ư, ngài đã làm gì em sao? hắn nói ngài biến em thành thế này, ta không hề làm bất cứ chuyện gì. Đôi người duyên sắc của cung chủ Dạ Huyền cung khép hờ, hàng mi xám cho dung thành một mảnh. Tiểu Đăng lớn rồi, hắn vừa nói vừa hôn Chiêu Đăng. Ngoan, muốn xuất cung thì ta đi cùng em. Việt Trường Ca thấy y vẫn còn nghi ngờ liền đẩy người ngã lên bàn dài đặt sách. Chiêu Đăng rất nhanh liền chìm vào biển tình, dường như đã quên hết những nghi vấn lúc nãy. Tiếng kêu mềm mại, cả người ướt át, hoàn toàn bị tu sĩ tóc bạc chinh phục đến tận cùng. Chiêu Đăng thút tha thút thít tùy ý người kia làm sằng làm bậy trên người mình, đôi ô mặc hơi lóe vẻ khác lạ. Quả thật rối trá rất khủng bố. Vô thanh vô thức đã khống chế được sinh hoạt hàng ngày của y, ngay cả ăn, mặc cũng đều xuất phát từ sở thích đối phương. Tóc dài không cho cắt, da rẻ vì lâu ngày ngâm trong linh tuyền nên càng ngày càng trắng mịn, thân thể cũng bị hắn làm đến quen thuộc. Dường như người kia rất thích hầu hạ, ngoại trừ những lúc thay hắn bôi dược vật thì khoảng thời gian bị giam lỏng trong tầm cung, Việt Trường Ca rất ít khi cho Chiêu Đăng xuống đất, muốn đi đâu cũng được đối phương ôm ấp. Nếu như thật sự ở cùng hắn mãi mãi, sẽ biến thành hình dáng gì đây? Dù biết những hành vi trà đạp tàn ác này đều xuất phát từ yêu thương nhưng nghĩ tới viễn cảnh ôm linh căn bỏ chạy thôi đã thấy khủng bố rồi. Bị bắt về nhất định bị dằn vặt tới điên luôn cho coi. A ha, không hiểu sao lại có chút nôn nóng quá chừng. Đúng như Việt Trường Ca nói, mấy ngày sau hắn liền bắt tay vào việc tái tạo linh căn cho Chiêu Đăng, nhưng bởi vì quá trình quá mức phức tạp chỉ ngâm nước thuốc thôi cũng muốn hết mấy ngày, nước suối ấm áp cao hơn nửa. Cốc truyện audio.com Người, bàn tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng xoa bóp vùng đan điền, Việt Trường Ca ôm hờ người vào trong ngực, khẽ nói. Đau thì gọi ta, hoặc là cắn ta. Không sao, Chiêu Đăng trả lời, đến đi, một tia linh lực bắn vào trong bụng, linh dược ăn lúc nãy khiến thân thể dần dần nóng lên như ngồi trên lửa, vùng đan điền như bị vật gì thiêu đốt, trận pháp khổng lồ giam giữ y ẩn ẩn hiện hiện, cảm nhận được linh lực đến từ bàn tay đang chống đỡ mình đột nhiên tăng mạnh dữ dội, Chiêu Đăng chịu không nổi nhỏ giọng kêu đau, người sau lưng xoa xoa đỉnh đầu trấn an nhưng động tác vẫn không ngừng lại, lửa nóng tái tạo lại vùng đan điền bị tàn phá, cảm giác bức người phát điên. Chiêu Đăng cắn chặt môi cố gắng chịu đựng sức mạnh mênh mông mạnh mẽ ấy. Chẳng trách việc tái tạo linh căn với tu sĩ bình thường là không khả thi, ngoại trừ dược liệu làm nước thuốc quý hiếm ít ỏi, đan dược đáng giá ngàn vàng mà ngay cả người tái tạo linh căn cũng cần có kinh nghiệm dồi dào, hơi không chú ý một chút thôi hai người liền tẩu hỏa nhập ma. Vùng đan điền bị linh năng hùng mạnh đè nén, vốn dĩ bị bế tắc nay bắt đầu đã có xu thế khơi thông. Trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh từng đợt nóng bức kéo dài không dứt, mãi khi Chiêu Đăng cảm thấy mình triệt để không chịu được nữa thì được Việt Trường Ca khẩn thiết ôm vào trong ngực, từng cái hôn tinh tế rơi vào bờ lưng mịn màng. Không sao rồi, Tiểu Đăng. Chiêu Đăng há miệng, dung nhan ma mị phệ hồn đoạt phách xẹt qua từng tia thống khổ, tu sĩ tóc bạc ghé vào vành tai ôn nhu an ủi, thanh âm ôn nhuận như suối mát từng chút mê hoặc thần trí Chiêu Đăng, vô luận nhìn từ góc độ nào thì đối phương đều xứng với danh đạo lữ hoàn mỹ nhất, lời tâm tình mềm mại bên tai, gò má Chiêu Đăng thoáng phất hồng. Đại mỹ nhân càng săn sóc thì y càng muốn thấy bộ mặt thật của đối phương. Ngay cả bản thân y cũng thấy mình rất muốn ăn đòn. Có khó chịu chỗ nào không? Chiêu Đăng lắc đầu, đột nhiên đến gần hôn lên gò má trắng trẻo của người đối diện. Việt Trường Ca hơi run, nhẹ nhàng cười cười rồi mạnh mẽ bao bọc làm sâu hơn nụ hôn, môi răng quấn lấy nhau, giọng nói thanh nhã cũng nhiễm phải âm sắc ám muội. Tiểu Đăng, ta rất yêu em. Mấy ngày sau, cung chủ Dạ Huyền cung thăm dò linh thức cho Chiêu Đăng, sau khi xác định linh căn được tái tạo đã không còn đáng ngại thì người kia liền không an phận. Biết đối phương muốn làm gì, Chiêu Đăng liền thuận theo ý hắn không hề chống cự. Cứ thế dây dưa không biết bao lâu, từ khi linh căn phục hồi Việt Trường Ca càng không kiềm chế, mỹ nhân mắt đen bị dạy dỗ trên giường không biết làm bao nhiêu tư thế. Làm đến mức Chiêu Đăng phải hoài nghi lý do vì sao đối phương tái tạo lại linh căn cho mình. Dạ Huyền cung ngập tràn trong cơn mưa cuối thu, thời gian trôi như bay, lúc Vân Tịch gặp lại y lại thở dài một hơi, Chiêu Đăng không nhịn được trừng mắt hỏi. Ý gì đây, ý muốn chào hỏi bằng hữu? Chiêu Đăng cười nói, Trường Ca dạy ta, lần sau ngươi gặp hắn cũng có thể làm mấy cái thủ thế giống vậy. Nhìn Vân Tịch một bộ thụ giáo, Chiêu Đăng nhịn cười sắp nội thương thì tiếng nói êm tai của hệ thống lại vang lên. Mảnh vỡ phân hóa ở gần đây, đóng ngoặc vuông, gần đây, đóng ngoặc vuông, khoảng 1000 dặm, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mẫu thân kiếp vậy mà được gọi là gần đây à? Chiêu Đăng, hệ thống suy tư rồi nói. Chú ý, đóng ngoặc vuông, người bị chỉ mặt đặt tên vô cùng chân chó. Thưa vâng, ngài nói chí phải. Đóng ngoặc vuông, dòng người rộn ràng trong tiết trời đầu. Cốc truyện audio.com, đông, dù gió lạnh thấu xương nhưng phần đông tu sĩ đều mặc quần áo nhẹ nhàng, dựa vào linh lực hộ thể mà đi đi đến đến. Chiêu Đăng và Việt Trường ca sóng vai nhau, trở thành tâm điểm của tất cả ánh mắt, thỉnh thoảng nghe được loáng thoáng mấy câu giao thân cho ma tội ác tài trời từ những người đang không ngừng dùng ánh mắt ái mộ nhìn bọn họ. Dường như lo sợ y không vui, tu sĩ tóc bạc nhẹ nhàng dắt tay Chiêu Đăng, đổi lấy tiếng cười hì hì của người nọ. Dạo xong chưa, chơi một lát nữa đi. Chiêu Đăng nở nụ cười. Hiếm khi ngài cho em đi chơi, không tận dụng thì uổng lắm. Em không thích ta đợi em. Đâu có, ngài làm gì em cũng thích. Bàn tay bao phủ y siết lại thật chặt, khóe môi Chiêu Đăng vểnh lên hơi cong, nghe hệ thống nhắc nhở Hoa Linh Tê đang ở xung quanh, bỗng nhiên nơi trái tim truyền đến từng đợt đau đớn. Chiêu Đăng ngẩng mặt lên nhìn chung quanh, thấy động tác đó, Việt Trường ca buồn cười gõ gõ đầu y. Nhìn gì vậy, tìm coi có người nào hoàn mỹ hơn đại mỹ nhân không, tương đương có thì em sẽ kêu ngài. Đôi mắt xinh đẹp rực rỡ, nhìn đến đâu sáng ngời đến đó. Ồ, bên kia kìa ca ca a a a. Đừng làm ở ngoài mà a. Chiêu Đăng bị hắn ôm hôn liêm áp, chiều tình khơi dậy khiến hai chân y như nhũn ra, không quan tâm đến ánh mắt thiên hạ, Việt Trường ca làm cho ma tu không an phận kia toàn thân không còn sức lực. Mãi khi Chiêu Đăng bắt đầu xin tha, hắn vỗ vỗ mặt đối phương, bấm quyết di chuyển tức thời đến khách sạn. Chiêu Đăng bị đặt lên giường lớn mềm mại, cả người thoải mái, tiếng nức nở bi thương trôi nổi giữa gian phòng rộng lớn, đau đớn nơi trái tim càng ngày càng rõ ràng. Chiêu Đăng né tránh làm tu sĩ tóc bạc lộ vẻ không hài lòng, hắn liếm lên gương mặt nhỏ vo xong, hỏi. Tiểu Đăng, em thích thế giới bên ngoài đến thế sao? Ta nhốt em ở dạ huyền khiến em bất mãn. Mỹ nhân ô mặc khóc lóc nghiêng đầu sang chỗ khác theo bản năng muốn trốn khỏi người bên trên, Chiêu Đăng biết làm thế nào để chọc giận Việt Trường ca. Quả nhiên không ngoài dự liệu, thấy người yêu ngoan ngoãn bỗng hành động như thế, người kia lấy lụa đỏ trói hai tay y lại, hung hăng hành hạ. Chiêu Đăng nức nở như con thú nhỏ bị dồn đến tuyệt lộ, tiếp tục như thế cho đến lúc bình minh ló dạng, Việt Trường ca cũng không có ý muốn thả ra. Dừng lại được rồi, nếu Hoa Linh Tê đang ở gần đây, dù đại mỹ nhân có hạ kết giới đi chăng nữa thì tên kia cũng biết, còn tiếp tục phóng túng nữa thì không chết cũng mất nửa cái mạng. Tha cho em, xin ngài tha cho em. Nước mắt Chiêu Đăng đã chảy khô, dù chật vật như thế nhưng y vẫn đẹp đến kinh người. Em không có ý đó, chỉ là bỗng nhiên có chút không khỏe thôi a, đừng ức hiếp em nữa, ca ca à, em là của ngài tạm tha cho em lần này nha. Việt Trường ca rũ mắt, Chiêu Đăng lập tức chồm lên phủ kín đôi môi lạnh lẽo của đối phương, cẩn thận lè lưỡi liếm liếm, mãi khi đối phương chịu mở miệng mút lấy, Chiêu Đăng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi ra khách sạn mặt trời đã đứng bóng, tuyết trắng hòa lẫn nước uốn lượn mưa rơi xuống, Chiêu Đăng và Việt Trường ca đi dưới mái hiên, ánh nắng yếu ớt chiếu rọi thành lam lăng. Cơn đau mơ hồ ngày hôm qua đã hết, nay lại phát tác. Một tu sĩ đi ngang qua, gương mặt bình thường nhưng lại có đôi đồng mâu hoàng kim chói mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Việt Trường ca đoan chính trò chuyện cùng tiểu tu sĩ bên kia, kẻ nọ vô cùng tôn kính chạy theo, thừa dịp này, Chiêu Đăng trừng mắt với người mắt vàng nọ. Cứu, góc truyện audio.com. Ta, Chiêu Đăng dùng khẩu hình miệng nói lên hai chữ, đúng như dự đoán, thấy được ánh mắt khẽ biến của đối phương, cơn đau nơi tim cũng biến mất, Việt Trường ca bên cạnh đuổi tu sĩ kia đi, quay lại thấy Chiêu Đăng vẫn ngoan ngoãn chờ mình, không kìm lòng được kéo người qua trao cho nụ hôn. Gương mặt trù diễm bị tràn ra nước bọt, con người đen láy nổi lên sương mờ nhưng vẫn cố gắng nhìn về đôi đồng mâu hoàng kim, nhìn không chớp mắt như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. Cứu ta, đóng ngoặc vuông, Hoa Linh Tê liếm liếm môi, nhớ đến dòng máu thơm ngọt của người nọ, tầm mắt xẹt qua tu sĩ tóc bạc, cảm xúc trong mắt càng ngày càng phức tạp. Quả nhiên, bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, tên lãnh tụ chính đạo đoan chính kia vẫn như thế, khiến mình chán ghét. Cách chương.